Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173, chương 174, giữ lại không được ngươi. Tóc trắng lão giả mang theo một tia cầu khẩn nói. Tiểu hữu, ta xem ngươi tu tập tâm pháp bất phàm. Cũng không cần bộ này thần cung cấp tâm pháp. Không bằng đem nó nhường cho ta đi. Ta thọ nguyên tướng tận. Đại nạn đã tới. Nếu là không thể tu tập bộ này thần cung cấp tâm pháp. Tu thành thần cung duyên thọ. Không đến 30 năm ta liền sẽ tọa hóa. Tiểu hữu, nếu là đem quyển trục này cho ta, ta nguyện ý nỗ lực bất kỳ giá nào. Tại sinh tử trước mặt, một vị thần đài đỉnh phong cảnh giới cường giả, buông xuống tự tôn, đối một tên tiểu bối đau khổ cầu khẩn. Trong lúc nhất thời, tại trong lăng mộ người, nhìn về phía tóc trắng lão giả cũng có một tia thông cảm. Đặc biệt là niên kỳ cao tu sĩ. Càng là sinh ra thọ tử hồ bi chi ý, thiên đạo vô tình, nếu là không thể đột phá cảnh giới, sớm muộn sẽ tươi sống chết già. Vô số tu sĩ liều mạng tu luyện, vì một tia cơ duyên liền có thể không sợ sinh tử. Là vì cái gì? Vì muốn làm người kiêng người trên, nhưng là càng vì hơn có thể đột phá cảnh giới, kéo dài tuổi thọ, sâu kiến còn ham sống, huống chi là những này tu sĩ. Nói như vậy, tu thành thần thông, hưởng thọ ngàn năm, tu thành thần đài, hưởng thọ 2500 năm. Vị này tóc trắng lão giả đã sống hơn 2000 năm. Đích thật là đại nạn sắp tới. Chỉ là hắn tu vi cực kỳ thâm hậu. Lúc này mới treo một hơi. Không có chết đi, nhìn xem tóc trắng lão giả cầu khẩn thần sắc. Dịch Thủy Hàn trong lòng mềm nhũn. Thần cung cấp tâm pháp thật là chân quý dị thường. Nhưng là hắn tin tưởng mình về sau còn có thể thu hoạch được cái này đẳng cấp khác tâm pháp. Lại cho Tử Tình tìm kiếm khác tâm pháp đi. Nói cho cùng, Dịch Thủy Hàn mặc dù sống hai đời, tâm cơ rất sâu, trong lồng ngực ngàn câu vạn khe. Nhưng là trên bản chất, vẫn là một người tốt. Ở kiếp trước, hắn chính là bởi vì gặp chuyện bất bình. Tại Tần Đình thủ hạ bảo vệ một cái nhỏ môn phái. Lúc này mới cùng Tần Đình đối đầu. Một thế này, hắn mặc dù cẩn thận điệu thấp rất nhiều, tính toán cũng nhiều một chút, nhưng là chưa quên ban đầu tâm. Dịch Thủy Hàn, tính được là một cái anh hùng. Chỉ tiếc, anh hùng, thường thường đều là bi kịch kết cục. Dịch Thủy Hàn trong lòng mềm nhũn, tâm tư khẽ nhúc nhích. Tòa kia ngọc đài bị hắn thu vào, lão giả cũng bị hắn phóng ra. Kia tóc trắng lão giả thần sắc kinh nghi. Không nghĩ tới Dịch Thủy Hàn thật là thả hắn ra. Dịch Thủy Hàn thần sắc nhàn nhạt. Vung tay lên một cái. Một đạo kim sắc quang mang hướng tóc trắng lão giả bay đi. Tóc trắng lão giả nắm xem xét. Lại là cái kia kim sắc quyển trục. Tóc trắng lão giả khiếp sợ nhìn xem Dịch Thủy Hàn. Trong lòng suy nghĩ ngàn nghĩ bách truyền. Cực kỳ phức tạp. Trong lúc nhất thời. Lại là nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới Dịch Thủy Hàn thật đem bộ này thần cung cấp tâm pháp cho hắn. Hắn không nghĩ tới Dịch Thủy Hàn thật đem bộ này thần cung cấp tâm pháp cho hắn. Đây chính là thần cung cấp bậc tâm pháp a. Thần cung cấp bậc tâm pháp biết bao chân quý. Theo vừa mới trận kia gió tanh mưa máu có thể thấy được chút ít. Một bộ thần cung cấp bậc tâm pháp có thể nhường một cái nhỏ môn phái quật khởi. Nếu là kinh doanh tốt. Thăng làm nhất lưu đại phái cũng không phải không có khả năng. Bộ tâm pháp này, thậm chí có thể đổi lấy mấy cái đại hoàng triều thuộc về quyền. Hắn vừa mới cầu khẩn, cũng bất quá là cảm xúc kích động hạ nếm thử. Trong lòng căn bản cũng không ôm bất cứ hy vọng nào. Dù sao, ai có thể nguyện ý đem một bộ thần cung cấp bậc tâm pháp chắp tay nhường cho người. Thế nhưng là không nghĩ tới. Phía trước tên tiểu bối kia thật đem bộ tâm pháp này tặng cho hắn. Trong lúc nhất thời, trong lòng lại là vui vẻ lại là cảm kích, còn có một tia bội phục, quả nhiên là cái ngũ vị lẫn lộn. Mà trong sân rộng đám người nhìn thấy Dịch Thủy Hàn lại là đem thần cung cấp bậc tâm pháp tặng cho. Tóc trắng lão giả, nhào nhào cũng Dịch Thủy Hàn nhìn về phía ánh mắt phức tạp. Trong đó có bội phục, có không hiểu, có cười nhạo. Cũng có rung động, nhưng là vô luận như thế nào. Người này khí độ đích thật là làm lòng người lộn. Tóc trắng lão giả cầm kim sắc quyển trục, trong mắt hiển hiện vẻ kích động. Có bộ tâm pháp này, hắn liền có thể tu thành thần cung, lại duyên thọ số lượng ngàn năm. Tóc trắng lão giả cảm kích nhìn xem Dịch Thủy Hàn, trầm giọng nói: "Tiểu hữu, ngươi tên là gì?" Dịch Thủy Hàn sắc mặt như thường, nói khẽ: "Dịch Thủy Hàn." Tóc trắng lão giả gật đầu, trịnh trọng nói: "Dịch tiểu hữu, ta Phương Đồ thân thiếu ngươi một cái mạng." Dứt lời, nhẹ nhàng vung tay lên, đem một cái ngọc phù bắn về phía Dịch Thủy Hàn trong tay. Phương Đồ thân trầm giọng nói: "Nếu là ngươi có việc phân công, liền đem ngọc phù bóp nát, lão phu tất nhiên sẽ đến đây giúp ngươi. Nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt, nhân thần cộng phẫn." Tần Đình có chút cảm thán: "Cái này Dịch Thủy Hàn, không hổ là khí vận chi tử a. Cái này Phương Đồ thân tu vi cực kỳ thâm hậu, ở đây thần đài cảnh cường giả đều không phải là hắn địch. Rõ ràng là người này thiên tư cực mạnh, đối thần thông đạo pháp lĩnh ngộ cực cao, chẳng qua là tu tập công pháp cấp bậc không cao, lúc này mới một mực vây ở thần đài cảnh không thể nào tiến thêm. Bây giờ đạt được thần cung cấp bậc tâm pháp, tất nhiên sẽ đột phá gông cùm xiềng xích, tu thành thần cung. Người này thiên tư cực mạnh, tu thành thần cung sau cũng tất nhiên là thần cung cảnh bên trong người nổi bật. Cái này Dịch Thủy Hàn, chỉ là một bộ tâm pháp, liền được một vị tương lai thần cung cảnh cường giả hữu nghị. Không thể không nói này nhân khí vận mạnh." Bất quá, Tần Đình trong mắt lại hiện lên một tia lãnh sắc. Cái này Phương Đồ thân, giữ lại không được. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.